mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, tìm quỷ 2, vì An Gia ở Gờ Tình, cơ hồ kéo dài qua nửa cái Xê Quốc, ở Lâm Hải một tràng biệt thự đơn lập, tu bổ chỉnh tề mặt cỏ, đủ để phóng tam chiếc xe gara, phía trước là biệt thự chủ thề, mặt sau liên quan một cái đình viện, bố trí thập phần xa hoa, mới vừa đi vào. Tố Tân liền cảm giác được toàn bộ biệt thự âm khí lượn lờ. Phòng khách, Phi An phụ thân đang ở tiếp đãi khách nhân. Tố Tân hiện tại thân phận là Phi An đồng học, cho nên đi theo Phi An bên cạnh. Đương Tố Tân tầm mắt cùng cái kia khách nhân tầm mắt tương tiếp khoảnh khắc. Tức khắc truyền đến một cổ cực kỳ quen thuộc cảm giác. Tê, thế nhưng là hắn, lúc trước từ quặng mỏ ra tới thời điểm. Có một chiếc Việt giã cùng bọn họ sai thân mà qua. Liền truyền đến cái loại này âm hàn hơi thở. Phi An phụ thân phí thừa vội vàng giới thiệu. Đây là ta tiểu nữ An An. An An, mau kêu Phùng thúc thúc. Phùng Tân hơi hơi gật gật đầu. Một bộ đại sư phong phạm. Tầm mắt chuyển qua Tố Tân trên người. Vị này chính là, Phi An biểu tình lãnh đạm mà nói. Nàng là ta đồng học. Ta mang nàng tới trong nhà chơi chơi, Phùng Tân, vị đồng học này hảo sinh quen mặt a, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hắn nói lời này thời điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm Tố Tân, Tố Tân trong lòng lột bột một chút, lần trước chính mình cảm ứng được hắn âm hàn hơi thở. Hay là đối phương cũng thấy sát đến chính mình tồn tại? Bất quá! Nàng tưởng chính mình đã đem chính mình linh lực hoàn toàn tu liễm. Liền tiểu thao đều nói rất khó cảm ứng được nàng hơi thở. Tố Tân đương nhiên tin tưởng tiểu thao nói. Vì thế đáp, ta vẫn luôn ở S tỉnh đọc sách. Phùng thúc thúc ở nơi nào gặp qua ta. Phùng Tân thấy Tố Tân biểu tình trong bình tĩnh mang theo một tia nghi hoặc. Là người thường đối mặt vấn đề này bình thường nhất phản ứng. Hắn đích xác không nhận ra Tố Tân, vừa rồi thuần túy là tưởng trá một chút, sau đó cùng phí thừa nói. Hảo, cứ như vậy đi, hẳn là không ra 7 ngày, là có thể hoàn toàn thu phục, đến lúc đó các ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ, phí thừa liên tục khom người nói tạ. Đa tạ Phùng Đại Sư, đây là một chút tâm ý, không thành kính ý, thỉnh vui lòng nhận cho, là một chương mỗ hành kim tạp. Ít nhất tồn 50 vạn khai tạp, Phùng Tân rời đi khi tầm mắt còn ở Tố Tân trên người quét một vòng. Tố Tân hiện tại đang lo tìm không thấy lệ quỷ oan khuất thân thế. Mà người này như vậy xảo ở nơi đó gặp phải, tất nhiên có chút sâu xa, ý thức liên hệ thượng tiểu thao, người có thể ở hắn trên người lưu lại ấn ký sao? Tiểu thao, không được, hắn trên người có tiểu quỷ. Thực dễ dàng bị phát hiện, Tố Tân hiểu rõ. Bất quá xem hắn giống như cùng phí ra làm việc. Phí thừa khẳng định biết hắn một ít tin tức. Đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Tố Tân làm bộ không phát hiện. Đi theo Phí An đi. Phí thừa đem Tố Tân trên dưới đánh giá một hồi. Thế nhưng ăn mặc giáo phục. Chỉ có một loại khả năng. Đó chính là không có so giáo phục càng tốt xiêm y có thể mặc. Nghèo. Vì thế làm cho Tố Tân mặt đem Phi An quở trách một hồi. Ai nha, người đứa nhỏ này thật là, như thế nào có thể tùy tiện người nào đều hướng trong nhà mang a? Phi An đang muốn biện luận. Tố Tân đảo qua vừa rồi ngây ngô câu nề, mở miệng nói, nếu ta không nhìn lầm nói, Phí tiên sinh trong nhà đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình đi. Bất quá ngươi thật cho rằng vừa rồi người nọ là giúp ngươi giải quyết vấn đề tới. Mà không phải ở lợi dụng các ngươi. Phí thừa nhíu mày quát lạnh một tiếng. Ngươi không phải An An đồng học. Ngươi là ai? Thật không dám giấu giếm. Ta là chịu Phí An ủy thác mà đến. Giúp nàng tìm cá nhân. Tố Tân quay đầu đi. Lại đối Phí An nói. Ta tưởng, ngươi muốn tìm người kia đã bị bắt lên. Giờ phút này đang ở thừa nhận luyện ngục chi khổ, chỉnh đống phòng ở đều tràn ngập cực cường hoán. Khí, 7 ngày lúc sau chấm dứt. Ta xem 7 ngày lúc sau Gờ Tỉnh liền lại muốn nhiều một tòa nhà ma, phí thừa giận tím mặt. Người đây là có ý tứ gì? cút cho ta đi ra ngoài. Nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Tố Tân đối hắn phản ứng một chút cũng không ngoài ý muốn. Mà nàng trừ bỏ nhìn đến nơi này âm khí tràn ngập oán khí ngập trời ngoại. Còn thấy được thực trọng nghiệp lực bao phủ. Bọn họ trên người khí vận bị oán khí cùng nghiệp lực đồng thời tác dụng tiêu ma. Một khi hỏng mất, đến lúc đó chết tương không cần quá khó coi. Chỉ là đáng thương này tiểu cô nương. Trên người nàng không có nghiệp lực, nhưng đang ở nhân gia như vậy. Cái gọi là cha thiếu nợ thì con trả. Chỉ sợ đến lúc đó cũng không tránh được một kiếp. Phí An, ngươi là nói hắn tại đây đống trong phòng. Hắn ở đâu? Phí Thừa giữ chặt Phí An. An An, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Ba, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Bởi vì ngươi là ta ba. Ta biết ngươi là ở vì chúng ta nhà này phấn đấu. Nhưng là cũng thỉnh ngươi tôn trọng một chút ta. Ta hiện tại đã trưởng thành. Ta có lựa chọn chính mình nhân sinh con đường cùng bằng hữu quyền lực. Hắn đối ta rất quan trọng. Ngươi không thể hủy hoại hắn, Phí Thừa nghe xong nữ nhi nói. Hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Ngươi đến tột cùng đã biết cái gì? Ngươi là như thế nào biết hắn? Phí An cười lạnh. À, quả thực cùng ngươi có quan hệ. Ngươi mau thả hắn, Phí Thừa. Không, tuyệt đối không được. Ngươi có biết hay không hắn là yếu hại ngươi? Hắn là báo thù tới, hắn mới vừa nói ra. Lập tức cảm thấy không ổn. Ánh mắt bá mà nhìn về phía Tố Tân. Sát ý bính hiện, chợt thu liễm lên, cười nói. À, vị đồng học này như thế nào xưng hô? Ở chỗ này tựa như ở chính ngươi ra giống nhau, nói xong hướng bên trong hô một câu. Tiểu Hoàng, lại đây một chút, từ bên trong theo tiếng đi ra một cái ngăm đen gầy nhưng rắn chắc nam tử. Tắc đầu, mắt nhỏ trung hiện lên một đạo tinh quang. Cung kính nói, lão bản, ngươi, mang vị đồng học này ở biệt thự tham quan một chút là. Lão bản, nhớ rõ hảo hảo chiếu cố, chớ có chậm trễ, Tiểu Hoàng lại lên tiếng, là. Vì thế chiều Tố Tân đi tới. Tố Tân liền cảm giác một cổ nùng liệt huyết tinh hơi thở chiều chính mình đánh tới. Không phải nói thật là máu mùi tanh, mà là trên tay lây dính rất nhiều mệnh nợ lưu lại nghiệp lực. Vừa thấy liền không phải thiện cha, Tố Tân nhìn mắt Phí An, nàng giờ phút này bị nàng phụ thân kéo đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Bắt đầu cùng nàng làm tư tưởng công tác, Phí An tuy rằng sắc mặt không vui. Nhưng là lại không có không tuân theo. Tố Tân trong lòng liền minh bạch, giờ phút này không thể trông cậy vào Phí An có thể giải cái này khốn cục. Chỉ có thể chính mình xử lý. Tiểu Hoàng đứng ở Tố Tân bên trái phía sau, nói, thỉnh. Tố Tân tức khắc cảm giác chính mình toàn bộ bên trái thân thể đều lộ ra ngoài không bỏ sót. Giống nhau, vội vàng chiều hữu lui hai bước, nghiêng người nói. Ngươi đi lên mặt dẫn đường, Tiểu Hoàng trong mắt hiện lên ý tứ lạnh lẽo. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Liền như vậy lạnh lùng mà nhìn nàng. Tố Tân cũng bất động, địch bất động ta bất động. Âm thầm đem kim thuẫn phù khấu ở trong tay. Đồng thời ý niệm liên hệ thượng thủ trên cổ tay biến hình sau ngư chàng Kimani như vậy rằng co. Phí Thừa thấy còn không có đem cái này kỳ quái nữ nhân thu phục. Không kiên nhẫn mà quát lớn một câu. Còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Còn không mau mang nàng đi vào. Tiểu Hoàng bị răn dậy một đốn. Nhìn về phía Tố Tân ánh mắt sát ý oán hận càng đậm. Bất đắc dĩ, nhấc chân hướng phía trước mặt đi đến. Tố Tân theo sát đi lên. Hậu viện có một tòa núi giả. Trung gian một cái suối phun. Tiểu Hoàng tại chỗ đứng yên, nhìn về phía Tố Tân, không chút nào che giấu chính mình sát niệm ni thủ đoạn vừa động. Một thanh đoàn đao tự tay áo rơi xuống trong tay, khóe miệng mang theo một mặt thị huyết ý cười, sau đó đi bước một chiều Tố Tân đi tới. Hết chương.